Chương 45, ý chí đổ nát. Chuyện năm đó chính là làng cùng nhẫn giới hòa bình, ta mới đối với dạ ổ sủ kẻ cùng mạ đạ dạ ra tay, nhưng là ngươi bất luận làm sao, ngươi cũng không trả lời chiều này dạ ổ sủ kẻ các bộ hạ ra tay, thực lực của bọn họ, không đủ để phá hoại làng cùng nhẫn giới hạt hỉ dạ mạ quật cường nói rằng. Nghe được sèn dù hạt hỉ dạ mạ lời nói, sèn dù tô bị dạ mạ cười lạnh nói, không giết chết bọn họ. Vạn nhất bọn họ muốn cứu ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói nên làm gì cả nạ gạ họa phong ấn nếu như bị đánh vỡ. Đại ca ngươi cùng ủ trí hạ mạ đạ giả cũng không biết, ai tới tổ chức cái này mà quỷ. Vì lẽ đó liền ngay cả bọn họ đời sau cú nở dê đồng thời giết sẻn rủ hạt hỉ giả mạ giận dữ hết. Đến hiện tại sẻn rủ tô bị giả mạ đều không cho là lúc trước hắn làm sai, phải biết khi đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ, có thể đều là có tinh anh thượng nhận trình độ. Đừng xem người không nhiều, nhưng nếu như ngưng tụ lại đến, vậy cũng là tương đương sức mạnh đáng sợ. Đặc biệt là một khi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trốn thoát, cái kia toàn bộ nhận giới, nhất định sẽ là một tai nạn đó rổ xì mà dở một bên cười lạnh nói. Xạ rủ tổ bị lao sư, nhìn ngươi cùng giáo viên của ngươi môn, ta còn thực sự cảm thấy, ngươi dị vãng hành động, cùng bọn họ đúng là một mạch kế thừa a nghe vậy. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cu nở dê là có chút trầm mặc. Hắn biết đệ nhị mục đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ là có cỡ nào phòng bị cùng kiên kỵ, cũng biết đệ nhị mục đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm tất cả, thế nhưng làm đệ tử, hắn có thể đối với giáo viên của hắn nói cái gì đó càng khỏi nói, xén dù tô bị dạ mạ nhưng là đệ nhị mục hắn xạ dù tô bị hỉ dù rèn muốn cướp đoạt hổ cả vị trí, nhất định phải đứng ở đệ nhị mục đích một bên, chấp hành hắn chính sách. Có điều hắn quả thật có chút không nghĩ tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại bị họ rổ xỉ mà cho thả ra. Bởi vì đệ nhị mục đích quan hệ, rất nhiều nhị giả cũng đã không biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, bọn họ chỉ biết là đệ nhất hổ cả đại nhân vì là cổ nổ hạ thành lập làm ra to lớn cống hiến. Nhưng là làm sẻn rủ tô bị giả mà đệ tử, hổ cả đệ tam, xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn tự nhiên là biết rất nhiều tân bí. Có điều hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ, e sợ đều sẽ biết đệ nhị mục đích hành động. Xảy ra chuyện gì đệ nhị đại nhân lại đối với cùng thôn nhị giả ra tay khi nghe đến đệ nhất cùng đệ nhị đối thoại của bọn họ sau khi ngoại vi cổ nổ hạ nhị giả hiện ra đến mức dị thường khiếp sợ. Bọn họ giáo dục hỏa chi ý chí, không phải là phải bảo vệ bạn bè tốt sao? Kết quả đây chính bọn hắn đối với đồng bạn động thủ lần này có thể đại đại không ổn sẻn dù tổ bị giả mà hành động đang bị cổ nổ hạ các nhị giả nghe qua. Vào lúc này xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cu nở dê là sản sinh bất mãn. Hổ cả dị vãng hào quang hình tượng nếu như phá hủy, vậy coi như không quá dễ dàng một lần nữa đắp nạn. Hơn nữa hỏa chi ý chí, cũng sẽ đổ nát chứ cái gì đệ nhị đại nhân giết chết cùng thôn nì dạ cùng bọn họ đời sau biết được chân tướng của sự tình cổ nổ hạ các nì dạ, nhất thời liền kinh hoàng. Ở xung quanh cổ nổ hạ ạ bù càng la như vậy, từng cái trong ánh mắt đều mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Cái này không thể nào không phải nói xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mới là tà ác sao làm sao biến thành đệ nhị đại nhân có chút nỉ dạ không thể tin được rít gào lên. Phải biết ở ạ bù giáo dục bên trong, chính là lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này lạm sát kẻ vô tội đại đao phủ thủ đem ra làm phản diện giáo tài, giáo dục cổ nổ hạ nỉ dạ muốn yêu quý đồng bạn. Không ít tuổi trẻ nỉ dạ gia nhập ạ bù, đều cần trải qua cái này cái gọi là phỉ nhổ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chương trình học. Nhưng la vị này ngày xưa đại phản phái, tựa hồ trong nháy mắt biến thành bị ép hại một phương lần này để cổ nổ hạ các nỉ dạ đều có chút lang loạn cả lên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn cổ nổ hạ các nỉ dạ biến hóa, trong lòng có chút buồn cười, này không phải là kết quả hắn muốn chứ chầm rãi, đem tổ bị dạ mà ngụy thiện cho lột ra đến, để mọi người nhìn, bọn họ cái gọi là vì là làng lá cúc cung tận tụy tới chết mới thôi đệ nhị mục. Là cái gì đức hạnh cho tới ngu xuẩn sẻn dù hạt hí ra mạ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã không biết. Nên làm sao nhổ nước bọt hắn, năm đó ngoại trừ phong ấn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở ngoài, hạt hí ra mạ tên ngu ngốc này, tựa hồ không có làm quá nhiều chuyện quá đáng. Thế nhưng cái này phản bội, đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tới nói, cũng đã đầy đủ để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ căm hận. Đệ nhị đại nhân hoàn toàn không đem trong thôn nhị dạ tính mạng coi là chuyện to tát sao có chút cổ nổ hạ ạ bù ánh mắt đã mất đi hào quang. Đệ nhị mục cùng đệ nhất mục đích đối thoại, còn có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tin tức, đối với những này cổ nổ hạ ạ bù tới nói, là tín ngưỡng đổ nát. Dại ổ sủ kẻ sen dù hạt hỉ giả mạ vẻ mặt có chút xoắn suýt, hắn đối với xạ tổ dại ổ sủ kẻ là hổ thẹn, thế nhưng đối với sen dù hạt hỉ giả mạ tới nói, chuyện năm đó, hắn nhất định phải làm tất cả vì hòa bình. Nhưng là hắn thật không có nghĩ đến, sen dù tổ bị giả mạ lại có thể ác độc như vậy, đem xạ tổ dại ổ sủ kẻ bộ hạ cu nở dê giết sạch rồi, những người nhưng la làng tình anh sức mạnh, càng khỏi nói, tổ bị giả mạ giết người toàn ra. Ngươi lại có thể nhẫn tâm đến liền hài tử đều giết sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có chút không dám tin tưởng nhìn cái kia bên người tổ bị dạ mạ, thân thể đều trở nên hơi run rẩy lên. Từ sẻn gỗ cũ thời đại đi tới sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, dù cho là trong tay cu nở dê dính đầy máu tươi, nhưng là hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được, đối với mình người ra tay, hơn nữa trong đó còn có người già trẻ em. Đối với phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hổ thẹn cùng đánh chết ủ trí hạ mạ đạ dạ hổ thẹn, để có một độn cùng tiên nhân thể, sống 80-100 năm không hề có một chút vấn đề sẻn dù hạt hí dạ mạ, trực tiếp đang tráng niên thời kỳ chết đi, này không chỉ có riêng là bởi vì thương tích, càng nhiều, là bởi vì trong lòng hổ thẹn. Người tên khốn kiếp này, người quá phận quá đáng. Sẻn dù hạt hí dạ mạ hung tợn nhìn sẻn dù tổ bi dạ mạ.